lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 571, góc truyện audio.com. Thẩm Thất đang cùng Hạ Nhật Ninh quấn quýt với nhau, nhận được một cuộc điện thoại này, mãi lâu sau mới phản ứng lại. Cái gì, cậu nói cái gì, đừng nói nữa, người cha ruột của tớ kia, ông ấy vào buổi trưa hôm nay nhìn thấy trợ lý Tiểu Chu kia không vừa mắt. Vừa mới đem người đánh rồi, chuyện này nếu để cho mẹ của tớ biết được, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, Lưu Nghĩa ở trong điện thoại nói. Lúc tớ đi trở về, vừa khéo, gặp phải rồi, tớ bây giờ đang khuyên can đây. Tiểu Thất, cậu mau tới đây, cha của tớ chỉ nghe lời cậu đấy. Thẩm Thất nghe xong, còn đâu có tâm tư cùng Hạ Nhật Ninh thân mật, hỏi rõ ràng nơi trốn, trực tiếp lái xe đi qua đó rồi. Trước khi đi, Thẩm Thất nói với Hạ Nhật Ninh, bọn nhỏ đêm nay thì giao cho anh rồi, anh đối phó được chứ? Yên tâm, đối phó không được thì cũng phải đối phó. Hạ Nhật Ninh vỗ ngực nói. Anh phụ trách kéo dài thời gian của mẹ nuôi. Chuyện này phải giữ bí mật, bằng không thì quan hệ của bọn họ vừa mới phục hồi xong, thì lại lần nữa tan vỡ rồi. Thẩm Thất gật gật đầu, lái xe vù vù liền vọt ra ngoài rồi. Hạ Nhật Ninh quay người vào trong biệt thự. Từ Vân Khê quả nhiên tò mò mà hỏi. Tiểu Thất đâu? Hạ Nhật Ninh suy nghĩ một hồi, nói, công ty có chút việc, em ấy phải qua đó xử lý một chút. Đúng rồi, mẹ nuôi, con đêm nay mang theo hai đứa con đến cảnh hoa trang viên ngủ. Con muốn cùng bọn nhỏ gây dựng một chút tình cảm nhiều hơn. Bên này, một mình mẹ có được chứ? Từ Vân Khê lập tức nở nụ cười, tôi có cái gì không được sao? Đi, con mang theo bọn nhỏ qua đó đi. Không cần phải để ý tôi hôm nay một ngày cũng mệt mỏi rồi, một lát tôi cũng phải đi ngủ rồi. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu, vậy được, con mang theo Tiểu Duệ cùng Tiểu Hà qua đó, mẹ cũng sớm chút nghỉ ngơi. Từ Vân Khê quay người gọi đến hai đứa con tới đây. Hạ Nhật Ninh lập tức nói, đêm nay mami của các con phải đến công ty tăng ca. Nói là kêu ba đến giúp trông nom các con một chút. Các con có muốn đến xem thử nơi ba đang ở không a? Đi xem thử có thích hay không? Nếu như không thích thì toàn bộ đều đổi hết. Thẩm Duệ âm thầm cho cha ruột bấm like. Không có cách, cha ruột chính là hào phóng như vậy. Thẩm Hà lúc này cũng đã công nhận Hạ Nhật Ninh. Vừa rồi nhìn bộ dạng mami cùng ông ấy thân mật, đã đem hắn coi là nửa cái cha ghẻ rồi. Hơn nữa ông ấy muốn dẫn mình về nhà. Từ bà ngoại cũng không có phản đối, bởi vậy chuyện này là có thể làm đấy. Vì vậy, Thẩm Hà cười tủm tỉm mà trả lời. Được, chúng ta đi chơi một chút cũng được. Dù sao, sau này mami vẫn là phải gả qua bên đó mà. Thẩm Duệ bụng mặt, Tiểu Hà, em đừng như vậy. Hạ Nhật Ninh ha ha mà cười lên, ôm lấy hai đứa con. Sau khi cùng Từ Vân Khê cáo biệt, liền ôm về cảnh hoa trang viên. Đi vào cảnh hoa trang viên, đôi mắt của Thẩm Hà lập tức trợn tròn mắt, ông lại có thể giàu đến như vậy, ông ở trong căn nhà lớn như vậy. Đúng vậy à, Hạ Nhật Ninh vừa cười vừa trả lời. Con còn thích không? Thẩm Hà liên tục gật đầu. Thẩm mỹ của ông, vẫn là hợp tiêu chuẩn đấy. Nghe được tiểu công chúa khen ngợi và công nhận, Hạ Nhật Ninh cảm thấy con ngọt hơn ăn mật. Không có cách, ai kêu hắn chính là ưa thích tiểu công chúa đây. Không có cách, ai kêu nhà bọn họ cũng không có bé gái đây. Quản gia của cảnh hoa trang viên nhìn thấy Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà. Xém chút nữa một cái té ngã không có đứng vững. Má ơi, thiếu gia quá giỏi rồi. Lúc này mới có vài ngày, thì đem tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư dẫn về rồi. Có thể dẫn về cảnh hoa trang viên. Có thể dẫn về đại trạch của Hạ gia nữa a. Quản gia mang theo người hầu ở trong nhao nhao hành lễ. Tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, Thẩm Duệ hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Thẩm Hà cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. Con vẫn chưa phải á, chờ mami gả qua đây rồi. Các người mới gọi con như vậy nữa. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thẩm Hà, quản gia cũng nhịn cười không được. Đã đi vào cái cửa này, các ngài chính là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư rồi. Quản gia nhịn không được trả lời. Hạ Nhật Ninh đem Thẩm Duệ Thẩm Hà đưa cho người hầu. Nói, chấm, dẫn bọn nhỏ đi rửa mặt một cái. Đêm nay, bọn nhỏ cùng ta ngủ chung với nhau. Vâng, thiếu gia, quản gia mừng khấp khởi mang theo bọn nhỏ đi rồi. Hạ Nhật Ninh sau khi chờ bọn họ rời đi rồi, lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Thất. Đã tới chưa, bên kia như thế nào rồi? Thẩm Thất trả lời tin nhất rất nhanh. Chuyện trở nên càng gay gâu rồi. Cơn thịnh nộ của cha nuôi sắp nén không nổi rồi. Đêm nay sợ là về không được rồi. Anh dỗ dành tốt con cái. Lát nữa lại nói cho anh nghe. Được, chú ý an toàn, anh đã cho tiểu hạ qua giúp các em rồi. Hạ Nhật Ninh trả lời tin nhắn. Thẩm Thất lập tức gửi tới một emoji hôn gió. Yêu anh nhất rồi, nhìn lấy bốn chữ này. Hạ Nhật Ninh cảm thấy hồn mình đều sắp hạnh phúc đến bay lên rồi. Thẩm Thất lái xe rất nhanh đã đến hiện trường xảy ra vụ án rồi. À không, là hiện trường xảy ra chuyện. Thẩm Thất vừa mới qua đó thì bị dọa đến giật cả mình. Ban ngày nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của trợ lý Tiểu Chu. Đã bị đánh thành đầu heo rồi. Bên cạnh, Lưu Nghĩa liều mạng ngăn cản Lưu Vân. Không cho ông ấy tiếp tục ra tay. Lưu Vân đó là cái thể lực gì? Đó là cái khổ người gì a? Một đấm này xuống. Nếu không phải là cố ý nhẹ tay. Nghe rằng trợ lý Tiểu Chu này đoán chừng cũng phải bay ra ngoài rồi. Bây giờ nhìn lấy chỉ là mặt mũi bầm dập. Xem ra đã là hạ thủ lưu tình rồi. Cha nuôi, đây là như thế nào vậy? Cha đem chuyện này gây đến ầm ĩ như vậy. Thì không sợ mẹ nuôi biết sao? Thẩm Thất vội vàng ngăn cản lấy Lưu Vân. Nói, cha cùng mẹ nuôi thật vất vả mới khôi phục lại tình cảm. Cũng không thể tùy tiện thì phá hỏng a, nhìn thấy Thẩm Thất đã đến rồi. Tình tính nóng nảy của Lưu Vân, từ từ bình phục xuống. Tôi đánh nó, cũng không phải là uổng đánh đấy. Các con hỏi nó thử xem, vừa rồi đã làm cái gì? Lệ khí của Lưu Vân lập tức liền nổi lên. Nếu như không phải vướng bởi Thẩm Thất, sợ làm thương người vô tội, ông đã sớm xông lên lại đánh một trận nữa. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa nhìn nhau. Hai người đều là một vẻ mặt ngơ ngác à, có thể làm cái gì à, đến nỗi có thể khiến Lưu Vân tức giận đến như vậy. Lưu Nghĩa ngăn lại Lưu Vân. Thẩm Thất vội vàng đi qua. Đem trợ lý Tiểu Chu bị đánh đến không nhúc nhích được kia đỡ lên. Cậu có sao không? Có cần dẫn cậu đến bệnh viện xem thử không? Trợ lý Tiểu Chu nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Nói, tôi không có sao. Thẩm Thất nhịn không được nói. Cậu đây còn nói không sao. Cậu cũng bị thương thành như vậy rồi. Lưu Vân nhịn không được lại muốn gắt gỏng đi lên. Còn hỏi nó, tôi tại sao đánh nó? Cho nó nói. Thẩm Thất tiếp tục nói. Hay là, còn là tìm một chỗ xử lý vết thương một chút đi. Nếu không thì ngày mai làm sao cùng mẹ nuôi của tôi giải thích đây. Trợ lý Tiểu Chu lúc này mới đứng lên. Nói. Được rồi, cảm ơn cô. Thẩm Thất lập tức quay đầu lại trừng Lưu Vân một cái. Cha nuôi, được rồi, tôi không nói nữa. Lưu Vân cũng phát cáu rồi. Tức đến nỗi quay người không nói chuyện nữa. Thẩm Thất mang theo trợ lý Du đi tìm một phòng khám bệnh nhỏ. Xử lý một chút thương thế. Cũng may đều là vết thương ngoài. Bên trong không sao, xem ra, Lưu Vân đúng là hạ thủ lưu tình. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thẩm Thất nhịn không được hỏi. Sao nói là đánh nhau thì đánh nhau rồi. Cậu không phải là vừa mới cho mẹ nuôi đưa tới trà dưỡng sinh sao? Đúng vậy, chính là trên đường đưa trà xong trở về bị đánh đấy. Trợ lý Tiểu Chu cười gượng mà trả lời. Làm sao lại bị đánh? Lưu Nghĩa nhịn không được hỏi. Chấm, cha tôi tuy rằng tính tình nóng này. Nhưng cũng không phải là gặp người thì đánh đâu. Những lời nói này của Lưu Nghĩa, lập tức nói đến nơi sâu kín trong lòng của Lưu Vân rồi. Lưu Vân trong nháy mắt cũng không cùng Lưu Nghĩa phát cáu rồi. Bởi vì, tôi nhìn lấy áp, phích của chị Khê xuất thần rồi. Ánh mắt của trợ lý Tiểu Chu lóe lên mà trả lời. Lưu Vân hừ một tiếng, nhưng mà cũng không có nói gì khác. Vậy cha nuôi cũng không lý do đánh cậu à, cậu là trợ lý của mẹ nuôi. Xem áp, phích của bà ấy, là chuyện rất bình thường à. Thẩm Thất biết rõ chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tôi, trợ lý Tiểu Chu không thể tiếp tục nói nữa. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa hai mặt nhìn nhau mà nhìn về phía đối phương. Đây rốt cuộc là làm sao rồi? Lưu Vân cuối cùng cũng nhịn không được. Nói, nó vừa rồi lén lút hôn lấy áp. Phích của Tiểu Khê, tin tức này trong nháy mắt đem Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa bùng nổ ngay tại chỗ. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đồng thời kêu lên. A ha, tôi không phải cố ý, trợ lý Tiểu Chu vội vàng giải thích. Tôi chỉ là, vậy ngươi giải thích à? Lưu Vân lại bắt đầu phát cáu rồi. À mà, cha nuôi, cha tại sao lại ở đây? Thẩm Thất quay đầu lại nhìn về phía Lưu Vân. Tôi, Lưu Vân cũng là nghẹn lời một hồi. Ông làm sao cùng bọn nhỏ giải thích? Ông lo lắng Tử Vân Khê. Vì vậy lén lút chạy đến nơi này. Đứng xa xa nhìn lấy biệt thự của bọn họ. Sau đó trong lúc vô tình phát hiện trợ lý này lại đang lén lút hôn lấy áp. Phích của Tử Vân Khê. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Mẹ nuôi luôn là nữ thần. Người hâm mộ của bà ấy là vô số kể. Có người hâm mộ ưa thích thần tượng. Loại cử chỉ này cũng là chuyện thường có. Nếu như cha nuôi muốn ăn giấm mà nói. Có thể ăn được tới đây sao? Lưu Vân không lên tiếng. Trợ lý Tiểu Chu, cậu ưa thích thần tượng cũng là bình thường. Thế nhưng là cậu cũng phải đặt ngay vị trí của mình. Cậu bây giờ đã không phải là một người hâm mộ bình thường rồi. Cậu là trợ lý của bà ấy. Hơn nữa còn là trợ lý theo bên người. Cậu có biết hay không? Hành động như vậy của cậu bị đám chó săn bắt gặp được. Đối với mẹ nuôi ảnh hưởng được lớn tới bao nhiêu? Thẩm Thất nghiêm túc nói. Trợ lý Tiểu Chu cũng không nói chuyện rồi. Mẹ nuôi qua nhiều năm như vậy. Xì căng đan luôn chỉ có một cái. Đó chính là Tiểu Thịt Tươi trẻ tuổi đấy. Thế nhưng là cậu có biết không? Tiểu Thịt Tươi trẻ tuổi kia từ đầu tới đuôi đều là Tiểu Nghĩa. Chỉ là bởi vì trang phục của Tiểu Nghĩa vô cùng có khí chất của một người con trai. Vì vậy phía ngoài truyền thông mới có thể bắt gió bắt bóng như vậy. Thẩm Thất tiếp tục nói. Thế nhưng là cậu lại không như nhau. Nếu như cậu thật sự bị đám chó săn bắt gặp được. Tất cả mọi thứ của mẹ nuôi đều sẽ bị chịu ảnh hưởng đấy. Đây là cục diện mà cậu muốn thấy sao? Thực xin lỗi, trợ lý Tiểu Chu nhịn không được mà mở miệng nói. Tôi thật sự rất ưa thích vũ đạo và tài hoa của chị Khê. Lưu Nghĩa cũng là thở dài một tiếng. Mẹ ruột à, mẹ đây là có bao nhiêu khoản nợ chơi bời trăng hoa à, Lưu Vân hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, Tiểu Nghĩa, cậu tiễn cha nuôi quay về nghỉ ngơi đi. Thẩm Thất lập tức nói. Chuyện này, không thể để cho mẹ nuôi biết được. Chúng ta phải nghĩ cách, ít nhất cho cậu ấy lành vết thương rồi hãy nói. Lưu Nghĩa gật gật đầu. Được, Lưu Nghĩa hết sức lôi lấy Lưu Vân rời khỏi rồi. Lúc này, Tiểu Hạ cũng đã tới. Thẩm Thất lập tức đối với Tiểu Hạ nói. Tiểu Hạ, anh có cách nào cho cậu ấy nhanh chóng khỏi lành không? Tiểu Hạ nhìn qua đầu heo này. Một cái nhịn không được. Phụt một tiếng bật cười lên. Sau khi đã cười xong, mới lên tiếng. Không có cách nào hay gì. Từ từ dưỡng chứ sao? Thế nhưng là, cậu ấy là trợ lý của mẹ nuôi. Không gặp mặt thì không thể nào nói nổi được. Thẩm Thất nói, Tiểu Hạ sờ sờ cằm nói. Thì nói hắn đi đường không cẩn thận ngã đập đấy. Thẩm Thất lập tức cười lên. Anh cảm thấy mẹ nuôi của tôi sẽ tin sao? Chấm, Tiểu Hạ quay đầu nhìn lấy trợ lý Judy này. Nói, này, chuyện là chính cậu gây ra đấy. Bản thân cậu thì không có cách sao? Trợ lý Tiểu Chu ấp à ấp úng cả buổi, mới lên tiếng, hay là tôi nói tôi đã ngã bệnh, xin một cái nghỉ bệnh thôi. Đúng rồi, chuyện của tôi thầm mến chị Khê, các ngài có thể thay tôi giữ bí mật được không? Cách chương.